Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 731, chương 727, số 1 Ma Thần nổi giận. Khủng bố Man Long, cái này thế nhưng là cái dám tính toán thú tộc tứ đại cự đầu tồn tại. Thân thể cao lớn giống như là sơn nhạc đồng dạng, cho chúng sinh cảm giác, liền xem như trời sập xuống tới cũng ép bất tử hắn. Thế nhưng là bây giờ, lại chết bởi thương hiệt chi thủ. Nhưng chính là ứng câu nói kia, lão già họm hẹp này rất xấu. Khi khủng bố Man Long ngã quỵ nháy mắt, nhân tộc phản đồ, hỗn độn ma tộc, thú tộc khí đồ toàn bộ mắt trợn tròn. Liền như thế trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngã xuống khủng bố Man Long. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng là kết cục như vậy. Một tôn cự nhân đồng dạng cường giả, cứ như vậy bước, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Thế là, mặt dày vô sỉ nhân tộc phản đồ, không sợ chết hỗn độn ma, âm tình bất định vu tộc tu sĩ. Những kẻ xâm lấn này đều ở tại hiện trường, tiến thôi lưỡng nan, lúc đầu lấy 10 vạn chi chúng, phô thiên cái địa giết vào Ô Sa lĩnh. Liền cái này thanh thế là đủ làm cho cả Ô Sa lĩnh âm dương điên đảo. Nhưng ai lại biết, bốn tộc tu sĩ tử vong hơn phân nửa, xâm lấn đại lão cơ hồ toàn trở tại đây, đánh hay là không đánh, hiện tại chính là vấn đề. Như còn coi ta là tổ vu đại đế, liền để xuống binh khí của các ngươi, trốn đến một bên, bản đế tự nhiên bảo đảm tính mạng các ngươi. Nếu không cũng đừng trách ta lục thân không nhận. Cuối cùng, khôi ngô cao lớn đế giang phá vỡ yên tĩnh bầu không khí, hướng về phía đần độn vu tộc tu sĩ gào thét một tiếng, đem vu tộc những này tu sĩ toàn bộ uống bừng tỉnh. Chiến trường giết địch, kiêng kỵ nhất rắn mất đầu. Bây giờ vu tộc bên này lãnh tụ chết thì chết, thương thì thương. Đã sớm để vu tộc tu sĩ nội tâm mù quáng, không biết đi con đường nào. Bây giờ nghe được tổ vu đại đế đế giang một tiếng này lời nói, lập tức tỉnh ngộ, như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đồng loạt vứt bỏ binh khí tránh đến đế giang sau lưng. Thình lình, bọn hắn hiện tại một lần nữa làm lựa chọn, không còn đi theo sang thủy nguyên linh, mà là lựa chọn đi theo đế giang. Được làm vua thua làm giặc, đế giang cùng sang thủy nguyên linh một trận chiến, đế giang rõ ràng đứng thượng phong, cho nên tự nhiên người thắng tâm, một đám đồ hèn nhát, sang thủy nguyên linh khí chính là dậm chân mắng to, trách mắng một câu về sau, trực tiếp phun ra một ngụm máu, có thể thấy được hiện tại khí cũng không nhẹ, một đời đại đế cùng bệnh quỷ đồng dạng, Ô Sa lĩnh trung tướng. Cường đạo lấn chúng ta quá đáng, mà chúng ta thân là Ô Sa lĩnh chi chủ, há có thể mặc cho tặc nhân khi dễ. Đi theo chấm, cùng một chỗ phản sát cường đạo, khu trừ ác ma. Bây giờ, cục diện chuyển bại thành thắng. Văn Hạo không để ý toàn thân đau xót, lập tức phi thân cưỡi lên long mã, lớn tiếng nói, luận thực lực. Văn Hảo tại Ô Sa lĩnh chúng bên trong không tính mạnh nhất, nhưng hắn lực hiệu triệu không thể nghi ngờ. Một tiếng chỉ lệnh, sau lưng cuối cùng rồi sẽ lập tức bắt đầu phản kích lại. Một trận lấy ít lấn nhiều chiến đấu bắt đầu triển khai. Nhất là, đế giang cùng thương hiệt càng là như chỗ không người, đem hơn 1.000 tên hỗn độn ma cơ hồ toàn bộ giết chết. Nhân tộc phản đồ tức thì bị Văn Hảo loạn tiễn bắn chết. Về phần thú tộc phản đồ thì bị khôi phục tốt nguyên khí Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước liên thủ giết chết. Giết về sau còn chửi mắng một câu, vô sỉ phản đồ, thật sự là muốn chết a. Trên thực tế, đây không phải muốn chết, đây là đã chết. Đánh tới cuối cùng, đế giang cùng thương hiệt hai người bao vây sang thủy đại đế, đồng thời xuất thủ thi triển hai cái tuyệt chiêu. Sang thủy nguyên linh dùng diệt thế phất trần nỗ lực ngăn cản hai lần, cuối cùng đập nát thân thể, đem đánh vạn kiếp bất phục. Nhưng, tại nguy cấp nhất trước mắt, Sang Thủy Nguyên Linh vận dụng thần bí cấm thuật, đào tẩu một phách tìm kiếm sinh linh ký sinh đi. Cùng lúc đó, Nguy Nga Thánh Sơn đột nhiên có động tĩnh, thình lình, tại Phục Hy, liền người, nữ hoa, thần nông chờ đại đế trợ giúp hạ. Hữu sao đại thần lại có phá vỡ phong thần đại trận dấu hiệu. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Bản tọa nếu không xuất thủ, một đám thùng cơm đều sẽ chết, không có chỗ chôn. Ma tộc đại lục, tọa trấn trung ương số một ma thần giận tím mặt. Hắn không ngờ tới lấy bốn tộc liên minh, mấy chục vạn chi chúng lại bị ô sa lĩnh hơn 10 người đánh bại. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bây giờ, ma tộc chí bảo định giới thạch chẳng những không có cầm tới, còn làm cho cả ma tộc tử thương thảm trọng như vậy. Coi như tính tình cho dù tốt cũng khó có thể chịu đựng. Lại nói, số một ma thần tính tình vốn cũng không tốt, bắt ta chiến giáp cùng thần binh. Lúc này, số một ma thần bạo giống một tiếng, hiển nhiên là muốn đích thân xuất thủ. Số một ma thần sức chiến đấu có thể so với là cổ thần. Như hắn xuất thủ, toàn bộ ô sa lĩnh đều muốn nghiêng trời lệch đất. Ấy, phụ trách quản hạt số một ma thần binh khí thân tín nhóm chẳng qua là cảm thấy trong lòng run sợ. Căn bản không dám nói thêm cái gì. Nơm nớp lo sợ đi nhấc số một ma thần thần binh. Số một ma thần binh khí chính là một viên kim chùy. Đầu nhìn có một tòa núi cao lớn nhỏ, cần 30 tên hỗn độn ma mới có thể nhấc động. Cái này kim chùy kỳ thực là kim ô chùy, là dùng thần điểu kim ô gia cùng nguyên thần tạo thành liền. Chẳng những nặng nề mà lại có rất mạnh thiêu đốt lực, coi như cổ thần cũng không dám ngạnh kháng. Bây giờ, số một ma thần phủ thêm chiến giáp, cầm trong tay kim ô chùy. Một tiếng gào thét, phá vỡ không gian, trực tiếp từ không gian bên trong đi vào. Thời không trào lưu đều khó mà ngăn cản hắn, trực tiếp bị hắn đi vào ô sa lĩnh. Bây giờ, không có cổ thần tọa trấn ô sa lĩnh chúng. Tại số một ma thần trong mắt, căn bản là có thể so với cát bụi. Hắn một xuất hiện về sau, đế giang sau lưng vu tộc tu sĩ thân thể rạn nứt. Tiếng hét thảm bên trong trực tiếp tử vong. Thình lình đây là số một ma thần đối với minh hữu phản đồ giáo huấn. Dùng lực lượng vô hình liền đem nó giết chết. Có thể so với cổ thần cường giả. Đã đến khiến thiên địa run rẩy cảnh giới. Liền xem như tám đường dành cho người đi bộ tông đế giang. Cũng căn bản không có năng lực bảo hộ những này vu tộc tu sĩ. Bởi vì chính hắn bị làm lạnh tại hiện trường. Không thể động đậy, nhân tộc thiếu đế cha, cho bản tọa đứng ra. Sau đó, một đôi băng lãnh ánh mắt quét ngang tứ phương, liền nghe số một ma thần lạnh lùng nói. Cái này, hoàn toàn chính là dùng ở trên cao nhìn xuống. Giọng ra lệnh, giống như, hắn hiện tại chỗ địa phương không phải ô sa lĩnh, mà là hắn ma tộc yêu điện. Tham kiến ma thần, cái này thời điểm. Hỗn độn quần ma sợ hãi quỳ lạy xuống tới, mỗi người cái trán đều chảy xuôi mồ hôi, không dám thở mạnh, bởi vì bọn họ vô năng mới có thể kinh động số một ma thần. Cho nên lấy ma thần tính cách, sợ rằng sẽ hung hăng trừng phạt bọn hắn. Một đám phế vật, ngay cả chút chuyện này làm không xong, lưu các ngươi tác dụng gì? Quả nhiên, ngay tại hừ lạnh một tiếng bên trong. Số một ma thần tùy ý vung tay lên, quỳ lạy tại sau lưng trăm tên hỗn độn ma toàn bộ hóa thành cho tàn. Vẫn lạc tại cái này ô sa lĩnh, đây chính là số một ma thần thủ đoạn, dễ như trở bàn tay liền xóa bỏ hơn 100 tên sức chiến đấu kinh khủng hỗn độn ma. Thậm chí cái này hơn 100 người ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Mà lại, cái này hoàn toàn chính là cái băng lãnh vô tình tồn tại. Liền xem như siêu cấp bạo quân cũng so không lên hắn. Tùy ý ở giữa liền đem trung tâm thuộc cấp diệt sát. Dạng này người còn có cái gì làm không được? Đương nhiên, hắn không phải người, hắn chính là ma, số một ma thần, khẩu khí thật lớn. Đến ta Ô Sa lĩnh không bái kiến trẫm thì cũng thôi đi, còn làm càn như vậy, thật sự là khi trẫm không tồn tại sao? Tại mọi người sợ hãi bên trong, cưỡi long mã Văn Hảo đi vào số một ma thần trước người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?